Chương 4. 1047 bằng hữu. Không được, Ngụy Tử Cầm một mặt nghiêm túc đánh gãy mười nhị vương tử, chúng ta không thể lại liên lụy mỗi vị bằng hữu này, nguyên bản là chúng ta lão Kiều ra sự tình, những người này muốn cái gì, chúng ta đều hết sức rõ ràng. Bọn họ không phải liền là nghĩ phải bắt được chúng ta, đi uy hiếp nữ nhi của ta a a. Ngụy Tử Cầm cười lạnh một tiếng, ta mặc dù chỉ là cái nữ tác nhân ra, ngược lại là cũng không sợ chết. Nàng lúc nói lời này, vụ trộm đem tấm kia truyền tống phù cho nhét vào bên người Nhâm Thị trong tay. Nhâm Thị toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy Ngụy Tử Cầm cầm mình tay, nóng hổi phải có chút dọa người. Đại tẩu đây là muốn cùng đại ca đồng sinh cộng tử để nàng mang mấy đứa bé chạy trước các ngươi là ai, chúng ta cũng không cần biết. Ngụy Tử Cầm lặng lẽ nhìn lên trước mặt hơn 10 tên cao thủ, thanh âm lạnh nhạt nói, các ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm là đủ rồi. Ngày hôm nay chúng ta như thế nào chết, ngày khác các ngươi cùng người nhà của các ngươi, tất nhiên sẽ so với chúng ta thê thảm gấp trăm lần nghìn lần vạn lần. Im ngay, dẫn đầu một người đàn ông tuổi trung niên phẫn nộ quát to một tiếng, nhấc giơ tay lên, liền hướng về phía Ngụy Tử Cầm trên mặt quét tới. Đột nhiên một bóng người bay nhào mà lên, hai tay hoành ngăn ở trước ngực, dùng sức đón lấy trung niên nam tử kia phật tới một trường, hai chân ma mặt đất đổ lui ra ngoài mấy bước, trong miệng tràn ra một sợi tơ máu. Trinh Tiểu Lục, Mạc Ngọc trong lòng cả kinh, vội vàng phi bước lên vươn về trước tay nắm chặt cánh tay của hắn, ngươi không sao chứ? Tiểu Lục Tử, Tiểu Lục Tử to hùng tiểu đội cao đội trưởng, mang theo một đoàn người phi bước xuống tới. Đám người ba chân bốn cẳng đỡ lấy hắn, đã thấy Trịnh Lục công tử sóng mắt kiên định, tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng vẫn là hướng bọn hắn lắc đầu, lấy đó chính mình không có việc gì. Ngụy Tử Cầm tâm thật cao nhấc lên, song tay thật chặt nắm chỉ thành quyền, mím môi ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương người dẫn đầu kia. Kia là cái nhìn qua bất quá chừng 40 tuổi trung niên nhân, trên mặt không có một chút gốc râu cảm, nhìn qua bề ngoài ngược lại là thường thường, nhưng một đôi mắt có vẻ đặc biệt sắc bén. A Miêu nhân tử quý cười lạnh một tiếng, cơ lấy hai tay, dù bận vẫn nhàn mà nhìn trước mắt đám này nhỏ yếu con kiến nhỏ. Phải biết các ngươi coi như đuổi tới tới, cái kia cũng chỉ là chịu chết tới. Tiểu Sâm nhìn thấy hắn cặp kia âm trầm ánh mắt, đột nhiên kêu lên, là ngươi, ngươi bắt ta nhị tỷ, ngươi đem ta nhị tỷ bắt đi nơi nào? Phía trước Ngụy Tử Cầm vì che chở nhi tử, đã sớm đem nhi tử đẩy tới phía sau mình. Bây giờ Kiều Sâm lao ra, Nhâm Thị tay mắt lanh lẹ vội vàng đem hắn để lại. Nhâm Thị đem Tiểu Sâm gắt gao kéo tới trong lồng ngực của mình, ôm chặt lấy, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cái kia một mặt vẻ không kiên nhẫn, phảng phất liền muốn phát tác nam tử trung niên. Ngươi nói tiểu cô nương kia? Miêu nhân tử quý cười ha ha, ta nhưng không có bắt tiểu cô nương kia. Nhà các ngươi tiểu cô nương kia, lúc này chỉ sợ sớm đã không trên tư không tinh đi. Ngươi yên tâm, nàng sẽ so với các ngươi bất cứ người nào đều chết được thảm hại hơn. Miêu nhân tử quý nói xong cười lên ha ha. Hán tựa hồ mười phần có hào hứng nhìn trước mắt một đám con kiến hôi, mặt lộ xúc động phẫn nộ, lộ ra một bộ muốn sống không được muốn chết không xong biểu lộ. Cái này khiến bản thân hắn sinh ra rất lớn cảm giác thành tựu. Hắn tại thần châu đại địa bên trên, chưa chắc là tu vi cảnh giới cao nhất, nhìn thấy chư vị thần sư các hạ, cũng chỉ có túi đầu xưng thần, túi đầu túi người phần. Có thế ở đây lại khác biệt. Ở đây, hắn là 12 cấp đại linh sư, tuy rằng bị áp chế đến cấp 15 đại huyền sư đỉnh phong chi cảnh, thế nhưng là...